Chương 1472, Trịnh Tiểu Bàn, gặp nạn tìm Diệp Lao Đại, 1. Nam nhân trừng mắt nhìn, cơ hồ muốn đi móc lỗ thai của mình, ngươi nói cái gì bằng vào phụ lục thu hoạch được thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển, ngươi đang đùa ta sao? Phụ lục sư tổng không nghe nói trải qua thịnh thế thiên quang tổng bảng. Thôi đi, ngươi đến cùng là từ cái nào góc bế quang ra, cư nhiên như thế tin tức bế tắc, hảo hảo đi đầu tường nhìn xem, hoặc tìm người hỏi một chút, ngươi liền sẽ biết. Bây giờ Diệp Lương Thần tại Thương Lâm giới, đến tột cùng có bao nhiêu lửa. Bên cạnh có cái mặc Phượng Thiên Học Viện quần áo nam tử nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt không cam lòng, nhưng lại nhịn không được vui lòng phục tùng. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng là một tháng này Thương Lâm giới tất cả bảng danh sách, đều là thuộc về Diệp Lương Thần. Anh, ta hiện tại vừa nhìn thấy học viện hoặc môn phái khác có cái gì xếp hạng tranh tài, liền sẽ thân thể mềm mại chấn động. Đặc biệt sợ hãi lần nữa nhìn thấy tên Diệp Lương Thần, ta cũng là ta cũng vậy, có một lần ta nằm mơ, mơ tới chúng ta Linh Vũ học viện phân viện bảng, tất cả đều bị Diệp Lương Thần đổ, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, tất cả đều là cái tên này, dọa đến ta một cái giật mình tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ta bây giờ thấy Diệp Lương Thần ba chữ, đều có bóng ma, cảm giác toàn thân tâm đều bị hắn chi phối. Ngươi nói hắn đã đổ Thanh Vân ba bảng cùng Thịnh Thế Thiên Quang. Kế tiếp còn sẽ tiếp tục đồ bảng sao? Không, ngươi đừng dọa ta, thực lực tu vi đáng sợ như vậy, phù lục kỹ năng lại như thế nghịch tiên, nếu là còn có thể luyện đan, luyện khí, chúng ta còn thế nào sống á? Nghe mọi người chung quanh đối Mộ Nhan lại là kính sợ vừa là hâm mộ nghị luận. Trịnh Tiểu Bàn thật vui vẻ đi về nhà, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là cùng có vinh yên cười. Trên thực tế, lần này bởi vì vẫn đứng bên cạnh Diệp Đại Thần, Diệp Đại Thần thế mà tại Thịnh Thế Thiên Quang kết thúc về sau, trực tiếp cho bọn hắn những này tử chung một nhân một chương biến dị tứ phẩm phụ lục. Mặc dù không phải phá chướng phù, thế nhưng là kia công hiệu cũng là nghịch thiên, liên đan dược cũng không sánh bằng. Trịnh Tiểu Bàn cùng Khương Hinh Vũ bọn hắn cũng vui vẻ điên rồi. Đây chính là biến dị tứ phẩm phụ lục, ở bên ngoài liền xem như có tinh thạch QNZ mua không được không giành được. Càng đừng đề cập, cái khác phổ thông tứ phẩm phụ lục, Diệp Đại Thần còn một nhân cho bọn hắn mấy chương. Cho nên hôm nay, Trịnh Tiểu Bàn nên ngang về nhà. Lúc trước người trong nhà đều ghét bỏ hắn hèn hạ kém tài, thậm chí liên cha mẹ của hắn đều bị chế dê ước. Hôm nay hắn Trịnh Đại gia, liền muốn áo gấm về quê, hung hăng đánh những người kia mặt. Nhưng mà, Trịnh Tiểu Bàn vừa đi ra đi mấy bước, đột nhiên từ một cái cửa tiệm bên trong lao ra một cái tóc thai bù xù, đầy người chật vật nam nhân. Trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Cả người lộn nhào, còn thỉnh thoảng cắn xé da thịt của mình. Nhìn qua hết sức khủng bố thê thảm. Trịnh Tiểu Bàn đang muốn cau mày đi vòng qua, lại đột nhiên nhìn thấy nam nhân kia trên mặt sợi tóc tản ra, lộ ra một trường hắn quen thuộc mặt. Đại ca Trịnh Tiểu Bàn kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên, muốn đỡ dậy hắn. Đại ca, ngươi thế nào? Nhưng mà, còn không đợi Trịnh Tiểu Bàn tay đụng phải nam nhân. Nam nhân lại đột nhiên hét lên một tiếng, vĩnh sinh phù. Nhanh cho ta vĩnh sinh phù, a, ta thật là khó chịu, giết ta, van cầu ngươi giết ta đi. Trịnh Tiểu Bàn và táo bị bỗng nhiên níu lại, gắt gao bóp gấp, cơ hồ không thể thở nổi. Hắn đập nói lắp bác đều, đại ca là ta là gia bảo a đại ca, ngươi làm sao lại biến thành dạng này. Trịnh Tiểu Bàn đại ca tên là Trịnh Gia Minh, cùng hắn là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ. Hôm nay bị một cái vô lương thương gia làm cho tâm lực lao lực quá độ. Ngày mai còn đi được chạy tới cùng bọn hắn duy quyền, tạm thời đổi mới hai trường, còn lại ngày mai bổ, nhìn thân môn thông cảm, cảm tạ tấu chương xong.